Hồi ức lính chiến, mời các bạn nghe tiếp phần 14 trong tập hồi ký Chiến trường ca của tác giả Nguyễn Đức Thảo. Bị phê bình vì để một trung đội vượt biên. Ở kỳ trước, các bạn đã biết, khi đang làm nhiệm vụ chỉ huy chốt giữ ở chốt 36, thì tôi nhận được lệnh của tiểu đoàn về để nhận nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ mới mà tôi về nhận ở tiểu đoàn buổi sáng ngày hôm đó là một nhiệm vụ mà cho đến bây giờ, thỉnh thoảng mỗi khi nhớ lại, tôi cứ hay cười một mình, rồi thầm nghĩ chắc ngày đó do mình còn trẻ quá, không kịp nghĩ chuyện thiệt hơn, cứ nhận và hoàn thành bất cứ nhiệm vụ gì, có khi không phải đúng trách nhiệm chỉ huy của mình. Và cứ thế mà cố gắng hoàn thành, rồi hứng chịu mọi sự đùn đẩy của người khác, vì đúng ra đó là trách nhiệm của họ. Bản thân mình cố gắng hoàn thành là một lẽ, nhưng thật tội cho anh em dưới quyền của tôi cũng đã phải vất vả theo mà mình thì quá vô tâm, không hay biết. Buổi sáng hôm đó tôi dậy thật sớm và vội vã hành quân trực chỉ tiểu đoàn. Một là cứ sợ chậm trễ thì sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ nhiệm vụ. Hai là cũng tranh thủ để nghe ngóng một chút tình hình để có bước chuẩn bị tinh thần. Vì không bỗng nhiên bị điều từ chốt 36 lúc đó để về tiểu đoàn nhận nhiệm vụ một cách bình thường trong không khí này. Trái với những háo hức nghĩ ra trên quãng đường đi, khi tôi và anh em đi theo đến xung quanh ban chỉ huy của tiểu đoàn, thật vắng lặng. Một số đồng chí vẫn còn ngủ chưa dậy, chứ không phải là có sự tất bật chuẩn bị như những lần trước khi vào công tác. Đến tầm lối gần 8 giờ thì mới thấy đồng chí Tạo xuất hiện với trang phục, áo lính, quần jean. Cái quần này trước đây anh em của đại đội 5 thu được của một tên người nước ngoài thâm nhập Phuy Pét bị vướng mìn của quân khu 7. Anh tiến lại phía tôi vừa cười vừa nói: "Lát nữa có xe tăng vô, mày dẫn vào chốt 36 để mở đường cho xe công binh, lại xe Kobe vào để xây dựng chốt." Vậy thôi. Đó là nhiệm vụ mới mà tôi phải cất công từ chốt về cứ rồi lại xuống tiểu đoàn trong sự căng thẳng chờ đợi. Nhưng chưa hết. Khi chúng tôi tiến ra tàu của đại đội 6 để chờ tăng vào xuất phát, lúc này còn có cả thủ trưởng Tư Thuận là tư lệnh phó mặt trận đi theo. Vừa nhìn thấy đồng chí Tạo ăn mặc như vậy đi tác chiến, phó tư lệnh quắc mắt lên bắt đầu quát cho một trận với tốc độ và cường độ tăng dần, làm anh em nào yếu bóng vía đứng xung quanh cũng xanh mặt. Quát xong một hồi, phó tư lệnh đuổi thẳng đồng chí Quyền tiểu đoàn trưởng về nhà luôn, không cho tham gia công tác. Sau này không biết sự việc có gây ấn tượng đến thủ trưởng như thế nào mà mãi khi về Xiêm Riệp hoạt động đến năm 89 rồi rút quân, đồng chí Tạo vẫn không lên nổi được tiểu đoàn trưởng. Vậy là vô tình tôi lại bị rơi vào cái thế chỉ huy bất đắc dĩ của tiểu đoàn lúc đó, khi không thấy có cán bộ của tiểu đoàn nào ra thay. Bây giờ tiểu đoàn vẫn còn 3 đồng chí cộng đồng chí trợ lý tác chiến. Lúc bây giờ đâu kịp suy nghĩ gì, với lại tình huống xảy ra quá nhanh. Đồng chí Tạo vừa lầm lũi quay vào đã nghe thấy tiếng động cơ của xe tăng ầm ầm vào tới nơi rồi. Dẫn đầu là 2 chiếc xe tăng của bạn, tức là các đồng chí bên Campuchia đấy ạ. Ngồi bao bọc xung quanh là lính của đại đội 6, còn tôi được ngồi ở chiếc đi đầu để chỉ huy. Trên chưa cho xe công binh vào vì còn đợi tăng thông đường và giữ bí mật. Đây có lẽ là lần chỉ huy lính đại đội 6 duy nhất so với các đại đội khác mà tôi có dịp. Nhờ tình huống này, không hiểu sao việc này không giao cho cán bộ đại đội của họ, mà cụ thể ở đây là đồng chí Vinh hoặc đồng chí Thạch lúc đó chỉ huy. Do lo sợ mìn tăng còn sót lại và bọn địch có thể phục kích để bắn xe, tôi liền lệnh cho bộ binh phải đi trước mở đường kết hợp bảo vệ cách xe chừng 200m cho an toàn. Còn tăng của bạn cứ chạy cắt thẳng ra chốt 36 theo góc bản đồ để tạo thành một con đường dã chiến cho các loại phương tiện khác lên chốt, bắt đầu triển khai bước 1 xây dựng tuyến phòng thủ K5. Khi chúng tôi ra khỏi đội hình chừng 2 cây số thì phát hiện một khu vực khá trống trải, độ quan sát tương đối rộng và hơi cao so với xung quanh. Đặc biệt là nơi này có một cây điệp to, liền cho một tiểu đội của đại đội 6 xuống chốt lại, nên sau này anh em vẫn hay gọi đây là chốt cây điệp. Tiếp tục tiến thẳng lên non 4 cây số nữa thì đội hình xe tăng của ta tiến vào khu vực chốt 36 an toàn, không có sự cố gì xảy ra. Thu thật là quá trình theo tăng vào chốt, tâm trạng của tôi lúc nào cũng lo ngại, bởi không biết là anh em ở chốt đã được thông báo và triển khai các hoạt động bảo vệ chưa, nên vừa vào tới chốt là đã phải vội nhảy xuống chạy về phía anh em đại đội 5 của mình để nắm tình hình. Và quả thật là anh em vẫn không ai hay biết gì hết, do có ai triển khai đâu. Khi bất chợt nghe thấy tiếng tăng gầm rú, anh em còn thấy sợ. Nhưng vì thấy chúng xuất phát từ hướng của tiểu đoàn lên nên anh em cũng yên tâm hơn. Tuy vậy, mấy khẩu B-41 cũng đã ở tư thế sẵn sàng chiến đấu. Không biết ngày đó các vị chỉ huy cấp trên có biết những tình huống xảy ra như thế này không? Vì với vị trí là người trong cuộc mà tôi còn không thể hiểu sao các đơn vị lại có thể hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Dù lúc đó vẫn còn lơ mơ lắm, chẳng gì ra gì cả. Tôi và anh em của đại đội 5 cũng hiểu là không thể co cụ một lực lượng quá đông và hỗn loạn lúc này ở chốt được. Chẳng cần biết các đơn vị khác sẽ triển khai như thế nào, đại đội 5 liền tổ chức bung rộng ra xung quanh để bảo vệ, đề phòng bọn địch bất ngờ tập kích vào và tránh được hỏa lực của chúng gây sát thương. Tới tầm giữa trưa thì tôi nhận được lệnh phải quay vào chốt. Những gì xảy ra trước mắt tôi thật là quá sức tưởng tượng. Xe cộ ở đâu ra mà đây? Ngoài hai chiếc chiến xa của bạn, bây giờ ở hướng đông chốt có quá nhiều, nào là xe bọc thép, xe chở quân, xe chở nước, và đặc biệt là có ba chiếc xe múc của công binh với những chiếc gầu múc cao lừng lững, mãi sau này tôi mới biết gọi là cô bê. Quân lính thì lớp ngồi lớp đứng tràn lan, không ngờ là có cả đồng chí tư lệnh phó cũng vào tới chốt cùng với nhiều sĩ quan trợ lý cao cấp của mặt trận. Bất chợt nhìn thấy cảnh này, một luồng khí lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng, tôi liền nói với đồng chí có lẽ cũng là chỉ huy. Báo cáo thủ trưởng, khu vực này cũng không được an toàn, có thể bị tập kích vì trận gần đây nhất bọn chúng mới chỉ đánh cách đây có mấy ngày. Đồng chí này nghe nói liền lập tức chạy tới tốp bộ binh nói gì đó, mới thấy lính ta ráo rác nhìn xung quanh và tản ra. Một số đồng chí còn không định hướng được. Thật không biết là người ta báo cáo về trên kiểu nào mà lính ta lại chủ quan quá như vậy. Không biết có bao nhiêu đơn vị để xảy ra tình huống tương tự như thế này trên khắp chiến trường, để rồi bất ngờ bị đánh vào, lại gặp thương vong không đáng có. Cũng may là ngày đó ở khu vực này không xảy ra điều gì đáng tiếc. Đồng chí tư lệnh phó chỉ gọi tôi lại hỏi thăm vài điều về bọn địch, về địa hình, tình hình sinh hoạt, tư tưởng của lính ta, rồi phán trước một câu: đồng chí không được cãi, tôi giao cho đồng chí chịu trách nhiệm chỉ huy tác chiến ở đây, chú ý các phương tiện cơ giới, không được để bị bắn cháy. Như vậy là chúng tôi phải bảo vệ bộ phận này từ xa mà lại không được quá xa. Thật là khó. Tôi chỉ đứng đực ra khi nghe những lời như vậy mà không có lấy được phản ứng nào. Phần vì sợ, phần không biết phải nói như thế nào. Chỉ biết đứng nhìn thủ trưởng, phó tư lệnh lên xe về lại tiểu đoàn trong im lặng. Quả là một sức ép tâm lý với mình ngày càng nặng quá. Cuối cùng tự đành trấn an một câu ở trong bụng: thôi kệ, tới đâu hay tới đó, không lẽ anh em đứng nhìn nó giết mình, rồi người ta cũng tìm cách tự vệ của riêng mình thôi, không có gì phải lo lắng thái quá. Quả thật dù tối hôm đó lại rơi vào cái cảnh chủ nhà thì phải ra ngủ bụi, nhường chỗ tốt cho khách vào nằm, nhưng anh em chúng tôi cũng thấy ấm lưng vì bây giờ ở phía sau chừng vài trăm mét là có đầy lính ta đang nằm ở đó. Có lẽ phát hiện ra lực lượng của ta đang dồn về hướng này khá đông, với nhiều đơn vị và các khí tài đặc chủng. Trưa hôm sau, vào khoảng tầm 10 giờ 30 thì bất ngờ pháo của bọn Thái phát hỏa bắn dọc theo một khu vực cỡ khoảng 3 cây số, căn cứ vào bản đồ biên giới. Điểm rơi bắt đầu từ cách nam chốt khoảng vài trăm mét, kéo dài về hướng đông bắc chốt. Nơi gần nhất ước chừng khoảng 300 mét, đó là điểm nổ nằm về hướng tây. Các loạt pháo này dài đều dựng thành một bức tường vừa lửa vừa khói, khá chính xác theo mốc giới trên bản đồ. Tiếng đề pa, tiếng rít cuối tầm và cuối cùng là những chớp lửa kèm theo tiếng nổ đanh giòn của pháo bắn gần cứ khiến trận địa rung lên từng chập. Đặc biệt là tiếng mảnh bay trong không khí cứ chuyển chuyệt rồi cắm vào các gốc cây nghe bụp bụp. Thật may là trước đó qua trinh sát ta đã xác định hướng phòng ngự về phía Thái là hướng thứ yếu, nên ta chỉ tập trung đưa lực lượng nóng lên hướng tây bắc là chủ yếu, còn hướng pháo bắn ta giải lực lượng vào gần hơn nên đạn pháo của bọn Thái chỉ rơi làm anh em hơi hốt hoảng, còn lại chẳng gây được cho ta trường hợp nào sát thương, chứ nếu nó bắn lùi qua một tí nữa thì hậu quả khó mà lường được. Tiếng bắt liên lạc thường xuyên nổi lên trong máy và các lực lượng pháo binh chi viện cũng đã lấy phần tử sẵn sàng. Tuy nhiên, hình như bọn Thái cũng chỉ bắn theo kiểu để đánh dấu chủ quyền, chứ không dám có mục đích sát thương ta. Nên tôi cũng đã không yêu cầu pháo bắn, chỉ nhắc các đơn vị cố gắng tìm địa hình ẩn nấp tốt nhất và đề phòng bọn Para sẽ áp sát tập kích vào. Trận bắn pháo bất ngờ chấm dứt sau hơn một tiếng đồng hồ, để lại khu vực trận địa đặc mùi thuốc súng. Bầu trời đang giữa trưa mà như bị che đen, như sắp đổ mưa. Nhiều đồng chí cho rằng toàn bộ quân ta thật may mắn, bọn địch bắn vào cả 100 trái pháo mà không ai bị gì. Riêng tôi thấy rõ, như vậy là phía Thái không dám can thiệp trực tiếp vào tình hình biên địa lúc đó, bọn chúng chỉ gửi thông điệp. Ranh giới này là đất của chúng tôi, yêu cầu quý vị không nên xâm phạm. Xuất phát từ suy nghĩ này, trong cuộc hội ý chớp nhoáng với các đồng chí đầu ngành các đơn vị tranh thủ được tổ chức nhằm trấn an anh em yên tâm để tiếp tục công tác. Rất may là sau đó những gì xảy ra đều đúng với nhận định, không còn các đợt bắn pháo tương tự nào được tiếp tục. Các đơn vị của ta bắt đầu bước vào nhiệm vụ của mình. Cụ thể, lúc bây giờ ta chia ra làm hai bộ phận, đồng lúc triển khai thông đường, dò gỡ và bố trí mìn trái dọc biên như đã định. Một bộ phận làm từ cứ ở Pui Pet đến chốt 36, còn bộ phận ở chốt 36 cũng triển khai xây dựng chốt 36 thành một vị trí phòng thủ bàn đạp để yểm trợ phát triển liên tiếp. Do không nắm được tình ở phía sau nên tôi không thể nắm được tiến triển bộ phận này như thế nào. Còn riêng bộ phận ở chốt 36, do công binh của bộ đảm nhiệm, bắt đầu tiến hành dò gỡ và mở rộng phạm vi chốt 36 ra xung quanh, bắt đầu xây dựng chốt. Tiếng các loại bộc phá dây buộc xung quanh thân cây để đánh ngã làm hầm xen kẽ với tiếng đánh bộc phá làm bật các gốc cây to, tạo thế để cho máy Kobe bắt đầu vào đào hào, lấy đất, đạp lên làm lũy cho chốt, tạo thành một mớ âm thanh hỗn tạp, vừa âm âm vừa rào rào, ken két cứ vang vọng ở trong rừng. Đó quả là một tình thế rất đáng lo ngại, như người ta hay nói là đánh bài ngựa. Nếu trước đây ta cố gắng hạn chế tiếng động để giữ bí mật bao nhiêu, thì nay ta lại lộ liễu, ồn ào bấy nhiêu. Mới đầu cũng thấy thót tim vì sợ bọn địch nghe thấy đánh vào. Còn giờ thì mặc kệ nó, việc ta cứ làm. Chỉ phải thường xuyên nhắc nhở anh em cảnh giác liên tục, chú ý không cho bọn địch bám vào gần để tập kích và phá ở phía trong. Mới đầu anh em cũng cảnh giác và chấp hành nghiêm túc lắm, nhưng sau đó có lẽ vì tò mò, nhiều đồng chí thỉnh thoảng cũng vào trong để nhìn cô bé đang làm việc. Đúng là phương tiện hiện đại khác hẳn. Trước đây dùng sức người đào đắp, đất ở đây cứng, bật ra tay, còn bây giờ đứng nhìn từng gầu múc ngoạm đất, nghe cứ dễ như không. Từng gầu đất được đổ lên dần hình thành một chốt chặn rất kiên cố và quy mô rất lớn. Cứ mỗi một chiếc gầu múc đất như thế trong một giờ chắc phải bằng cả đại đội của ta làm một ngày, có khi còn không bằng. Chốt 36 là một chốt chặn có hình tam giác đều mà một cạnh chính nằm đúng hướng Tây về hướng Thái, còn hai cạnh còn lại nằm về phía bên này, mỗi chiều chừng 100 mét. Đất được đào phía ngoài thành một hào sâu, đắp thành đê cao chừng 5 mét. Bề ngang của đê dày đến 5 mét, chân rộng ra 8 mét. Trên mặt đê là chiến hào âm và hầm trú ẩn. Ban đầu là 3 lô cốt để bố trí hỏa lực. Phía bên trong chân đê là nhà ở, kho tàng và trận địa hỏa lực. Nói chung, đây là một chốt chặn được xây dựng như trong mơ đối với cánh lính chốt chúng tôi. Khi xây dựng xong thì sẽ do bạn đảm nhiệm phòng thủ, chủ yếu bảo vệ cho cơ giới trú ẩn và làm bàn đạp hỗ trợ cho các lực lượng bắt đầu phát triển xây dựng tuyến phòng thủ lên phía trên. Đúng là lần này ta tập trung nhân vật được quá lớn, cảm giác như không có gì có thể cản được ta quyết tâm phải làm được công trình này. Dường như cũng thấy rõ được nguy cơ khi khu vực chốt có rất nhiều các đơn vị của ta dồn lên. Bọn địch bắt đầu có sự rút quân chiến thuật. Chúng thường cho những tốp nhỏ lẻ xuống tập kích ta ở mức độ thăm dò, nổ vài trái B, vài loạt đạn nhọn rồi bỏ chạy. Hình thức này như là bọn chúng muốn xem ta đã phát triển đến đâu để có cách đối phó hoặc tìm cách ngăn chặn làm cho ta chậm bước, chứ không mang tính chất quyết liệt để tìm cách tiêu diệt ta như những ngày đầu. Qua vài trận chạm trán như vậy, anh em cũng bắt đầu có những tư tưởng chủ quan, cho là bọn địch lúc này đã quá suy yếu, không còn đáng ngại nữa. Chỉ là khi nào có lệnh phát triển liên tiếp để nhanh chóng bắt tay cùng với sư 9, kết thúc đợt công tác dài ngày này để về căn cứ nghỉ ngơi. Nhưng đối với riêng tôi lúc này thì tất cả còn nằm ở phía trước mà thôi. Lực lượng địch còn khá nhiều vì qua các đợt tiến công của ta vào hướng chủ yếu là ở khu vực này, chưa nghe gì đến sự tiêu diệt sinh lực lớn của bọn địch cả. Bọn chúng chỉ vừa đánh, vừa co cụm về các căn cứ lớn trên đất Thái, mà ta tiến càng sâu vào sẽ càng chạm chúng dày hơn, đặc biệt là khi tiến đến căn cứ chủ lực của bọn chúng. Liệu có vài chục anh em của đại đội 5 hiện tại sẽ đối phó như thế nào khi có tình huống tác chiến lớn xảy ra? Có đảm bảo giữ vững được trận địa và đảm bảo an toàn cho sinh mạng của dân công bạn không? Do đó, tranh thủ khoảng thời gian bình yên này, tôi thay phiên di chuyển đến các bộ phận, nhắc nhở, làm công tác tư tưởng để anh em không được chủ quan, đồng thời phải có suy nghĩ đối phó với các tình huống nếu có xảy ra. Về mặt đại đội 5 của chúng tôi thì là như vậy, còn ở các bộ phận khác vẫn tiếp tục triển khai nhiệm vụ của mình. Mọi điều bước đầu xảy ra khá thuận lợi và nằm trong sự an toàn. Duy chỉ có hai chuyện xảy ra trong thời gian này khiến tôi phải bận tâm nhất, lại không phải là từ đơn vị mình. Câu chuyện thứ nhất xảy ra khi các cánh công binh bộ và quân khu vào triển khai làm chốt được mấy ngày. Vào một buổi chiều nắng vừa sắp tắt thì một đồng chí công binh khi đi đại tiện về hướng đông chốt chừng vài trăm mét nơi có đám cây rậm cháy nham nhở thì đã dẫm phải một trái mìn K-58 của bọn địch cài từ trước, khiến một chân bị cụt lên tới gối. Phần thịt bên ngoài bị tước lên như vỏ chuối, lủng lẳng còn dính theo. Sau khi cho y tá sơ cứu bằng cách garo phía trên để cầm máu và chích vài mũi thuốc trợ sức, tôi có thăm dò ý kiến của đồng chí y tá này thì được cho biết đây là loại vết thương rất khó cầm máu. Nếu không khẩn trương đưa ra tiểu đoàn để phẫu tiền phương cắt bỏ xử lý gấp thì có thể nguy hại đến tính mạng của đồng chí này. Đúng là cái loại mìn này khá lợi hại, vì lúc này dù đã được garo nhưng phần bên dưới gãy vụn, máu cứ tuôn ra xối xả. Bây giờ chỉ còn biết gọi đồng chí y tá dùng mọi cách có thể để duy trì mạng sống của đồng chí này. Rồi tôi vội vã đi tìm đồng chí chỉ huy trực tiếp của đơn vị công binh. Lạ thay, cho đến giờ vẫn không thấy đâu cả đồng chí y tá của phía họ nữa. Một số anh em gặp tôi để năn nỉ dùng phương tiện cơ giới để lập tức đưa thương binh ra cho nhanh, trong khi họ không hiểu đó lại không thuộc vào thẩm quyền của tôi. Đến khi gặp được người có thể ra mệnh lệnh điều xe là đồng chí chỉ huy cấp trung đoàn công binh thì đồng chí này lại không đồng ý vì sợ xe cán mìn hoặc bị bọn địch phục bắn cháy. Đúng là chiến tranh, người ta cứ hay gào thét sinh mạng con người mới là quan trọng, nhưng trong tình huống này đã không ai dám chịu trách nhiệm hoặc chịu kỷ luật nếu cần để điều phương tiện cấp cứu thương binh, vì phương tiện đó quá quan trọng. Ngày đó có một cái may cho đồng chí bị thương là tôi đang còn tuổi trẻ sốc nổi, nếu cần là có thể trừng mắt ương bướng lên để làm cái việc mà mình cho là đúng. Dầu gì thì cũng là một thằng cán bộ chỉ huy đại đội quèn, sao so được với một cán bộ của trung đoàn công binh. Bây giờ tôi liền hỏi thẳng là làm thế nào thì có thể cho xe đi được. Đại đội 5 sẽ cho liền hai tổ phục chạy bộ theo trục đường để bảo vệ đường, mỗi tổ cách nhau khoảng 1 cây số, kết hợp với một lực lượng 6 đồng chí theo xe để bảo vệ xe ra khỏi chốt. Thật lạ là người ta thảo ra một văn bản gì đó rồi bắt tôi ký tên vào, đại ý như là tôi phải chịu trách nhiệm nếu xe bị rủi ro, để né trách nhiệm cho mình. Nếu vậy thì ký xong. Thật tình khi xe đi rồi tôi cũng thấy rất lo. Trong tình huống khẩn trương như vậy, máu bốc đồng nổi lên, mình bất chấp tất cả. Còn bây giờ khi nguội đi rồi mới suy nghĩ lại cũng thấy sợ. Thật sự nếu lúc đó mà xe bị việc gì, không biết tôi sẽ ra sao. Nhưng rất may, chắc do động cơ của mình là tốt nên xe đưa thương ra tới tiểu đoàn được an toàn. Khi bức điện cuối lúc 20 giờ báo vào, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau đó thì mối quan hệ của tôi và đồng chí trưởng công binh có vẻ cũng nhạt hẳn đi. Những chiều hội ý để giao ban tác chiến do tôi duy trì với các bộ phận, đồng chí này cứ hay lấy lý do để né tránh không tham gia mà để cho một đồng chí khác đại diện. Đã nhiều năm trôi qua rồi, giờ không biết ai còn ai mất, nhưng ngẫm nghĩ lại, hình như thấy ai cũng đúng với khả năng trách nhiệm của mình. Sau này tôi còn biết đồng chí bị thương lại là dân phường 16 Tân Bình lúc đó, lại là đồng hương của tôi. Nhưng đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa hề gặp lại nhau. Còn câu chuyện thứ hai cũng gây khó khăn cho tôi lúc đó không ít. Số là khi ta bắt đầu triển khai kế hoạch được khoảng hơn một tuần, lúc này ở chốt 36 đã cơ bản thành hình, tạo thành một khu vực khá an toàn và vững chắc. Đa số ban chỉ huy các bộ phận đã vào hết bên trong để nắm chỉ huy đơn vị của mình, chỉ trừ có đại đội 5 của tôi vẫn phải nằm lót bên ngoài để tiện chỉ huy các chốt từ xa. Trên đột ngột điều vô một đại đội công binh nữ của bạn. Đại đội này được giới thiệu là đại đội anh hùng của lực lượng vũ trang bạn, với quân số là 60 người. Khói nói là lúc đó tình hình phức tạp như thế nào khi giữa hàng trăm lính trẻ xa nhà lại có thêm 60 cô gái cũng trẻ xêm xêm. Nhưng nói vậy chứ không dễ đâu anh em ơi. Trước hết phải nhìn vị trí chỉ huy của họ đã. Đó là một đồng chí nữ ở vào khoảng tuổi hơn 30, nghe nói chồng con đều bị bọn phốt giết hết. Mang một nét mặt tuân trùng nét đẹp Campuchia, với đôi môi dày cương nghị, hai gò má cao lại nằm trên khuôn mặt chữ điền, càng toát lên cái vẻ cứng rắn của một chỉ huy. Đặc biệt là thân hình đồng chí này rất vạm vỡ, sự vạm vỡ của một người quen lao động nặng nhọc, đủ làm cho ai dù thích mấy cũng phải e dè. Nhưng tâm điểm của 60 bóng hồng này lại là cô em Liên Lạc. Nói thật không phải do lâu không nhìn thấy phụ nữ mà có khi đánh giá hơi thiên lệch, nhưng đây thật sự là một người con gái đẹp theo như cặp mắt nhìn của tôi và rất nhiều anh em lúc đó. Một người con gái có dòng máu hoa cam với nước da trắng và khuôn mặt thân hình như người mẫu. Nhiều đồng chí còn thốt lên: không hiểu người ta đưa chi một người đẹp như vậy vào cái chốn lửa đạn này. Nhưng mặc kệ tất cả, hàng ngày ngoài việc đi theo đại đội trưởng trong công tác dò gỡ mìn, chiều về là cô ta làm nhiệm vụ múc từng gáo nước xối cho đại đội trưởng tắm. Đây chắc có lẽ là một khung cảnh lạ nhất và đẹp nhất mà tôi từng có dịp nhìn thấy ở trong đời. Cách xa nhau chỉ chừng chục mét chứ nhiêu, ở một khoảng đất tương đối trống trải và bằng phẳng. Bốn người thiếu nữ cầm tăng đứng chung quanh che chắn cho một người phụ nữ với thân hình bốc lửa đứng tắm. Cảnh này còn được tô điểm thêm bởi một người con gái tuổi 19 đôi mươi rất đẹp và hay nhoẻn miệng cười, tay áo xắn lên cao, múc từng gáo nước xối xuống. Nhiều anh em nói vui với tôi: trời ơi, sao lúc này para nó không làm ơn tập kích dùm cái. Công tác của đơn vị nữ này cũng hết sức lạ. Cứ công binh ta ra gỡ chỗ nào xong là họ lại tiến vào ra gỡ tiếp. Thật kỳ lạ là lúc nào họ cũng về chốt với lũ khủ mìn gỡ được thêm ở trên tay, cỡ vài chục trái chứ không ít. Sự việc khiến một số đồng chí ì xèo. Đúng là hành động này có khác gì một lời gián tiếp chê trách công binh ta dò gỡ thế nào mà còn sót nhiều quá. Cũng không biết có phải vì quê vụ này không, mà vào một lần giao ban chiều sau đó không lâu, phía công binh phản đối đơn vị này rất quyết liệt, đòi đưa họ ra ngoài. Lý do: nước không có cho anh em uống, việc họ tắm táp quá phí phạm trong tình hình này, nên tốt hơn trên nên điều họ qua nơi khác nhằm tiết kiệm nước cho anh em. Tranh luận bàn cãi gay gắt dẫn đến việc hôm sau chị đại đội trưởng đùng đùng dắt lính ra ngoài trong sự tiếc nuối ngỡ ngàng của nhiều anh em khác. Dù nói thật không cơm cháo gì vì kỷ luật của họ rất nghiêm, nhưng dù sao thỉnh thoảng được ngắm họ đi qua đi lại cũng đỡ buồn. Đặc biệt là tôi thỉnh thoảng cũng được chị gái cho vài ba đứa thuốc hoặc chú đi thức ăn. Giờ thì khung cảnh lại trở nên đơn điệu, thật là buồn. Nhưng chỉ được hai ngày sau lại thấy đoàn kéo vào ầm ầm, có cả thủ trưởng của mặt trận. Tất cả những đơn vị Việt Nam ở khu vực này nhận lệnh phải giúp đơn vị nữ này tối đa để xây dựng cho bạn có được một đơn vị anh hùng toàn diện. Đơn vị nào gây khó khăn sẽ bị kỷ luật. Còn về nước sinh hoạt riêng cho họ, cứ để trên lo. Vậy là không khí lại rộn ràng như cũ. Ai nói là có đàn bà, không khí thêm sôi động mà không phức tạp. Lúc không có thì ao ước được nhìn thấy một bóng hồng. Đến khi có đến cả 60 bóng hồng thì chẳng thấy hứng thú gì mà có khi còn mệt thêm. Ngày đó các bác công binh ở quân khu hay bộ chắc cũng vừa xa tổ quốc qua bên này công tác, ấn tượng về những con gái Việt Nam xinh đẹp, trắng trẻo còn nhiều, nên có khi nhìn thấy mấy em đen đúa quá, mấy bác chưa có thiện cảm gì lắm, dẫn đến đã có những hành động làm tổn thương tình cảm anh em đại đội 5 chúng tôi không ít. Còn anh em đại đội 5 chúng tôi, tính từ lính 82 thì cũng có bao nhiêu mùa lá rụng, không thường nhìn thấy đàn bà, nên sự kiện đó là một cái gì đó quan trọng lắm, chứ chẳng phải chơi. Mà một cái thực tế nữa, giống như trai anh hùng gặp gái thuyền quyên vậy. Đại đội Campuchia nữ này lại chỉ khoái chơi với lính chiến thật sự thôi. Mà dù lúc đó nhìn anh nào cũng phát ói thật sự vì rách nát te tua và vô cùng hôi hám vì lâu không tắm. So với nhiều anh lịch sự và đầy đủ hơn. Nhưng anh nào mở miệng trong ghẹo thử coi, các nàng lập tức trừng mắt giơ súng cho dữ dữ lại liền. Bởi vậy chỉ có tôi là cam chịu thiệt thòi vì phải làm bộ mặt chỉ huy thôi. Có vô tình gặp cô nào thình thịch thì cũng phải giả bộ cười cách gương mẫu. Và lại còn có một tổ lúc nào cũng tò tò đi theo, không biết là bảo vệ hay kiểm soát nữa, nên đâu có hưởng sái được gì. Ngay cả mở miệng bâng quơ vài câu còn không dám, vì đa phần các em này nói gì thì mình mù tịt. Bởi vậy nhiều khi làm thằng cán bộ chưa chắc là đã sung sướng hơn lính trong tình huống này, nhất là khi vô tình đi kiểm tra ngang qua các bụi rậm, thấy tiếng mùa xuân đang sao động. May là không có việc gì kiện cáo xảy ra. Cái nữa là mải lo tác chiến, đâu có thời gian đâu mà kiểm tra từng chốt nhỏ được. Các đơn vị của bạn đa phần chỉ tác nghiệp ở phía sau, bởi vậy có thể dễ xảy ra lắm. Bảo vệ sườn cho mấy em dò gỡ mìn xong, mấy em có ghé lại ngồi chơi rồi dạy nghiệp vụ dò gỡ mìn cho lính ta. Có những câu chuyện thoạt đầu là nghiêm trọng và khó khăn lắm. Nghiêm trọng đến mức một cán bộ đại đội suýt bị kỷ luật nặng nề vì thật khó khăn để ban ra một mệnh lệnh mang tính an nguy cho hơn 20 sinh mạng con người mà mình không biết chắc. Để rồi mãi đến gần 30 năm sau, giờ ngồi ngẫm nghĩ lại cũng chưa biết được cái quyết định ngày đó của mình là sai hay đúng. Mong rằng còn nhiều anh em trong cuộc giờ vẫn khỏe mạnh, đặc biệt là đồng chí Đức là đại đội trưởng đại đội công binh của quân khu làm nhiệm vụ ở thời điểm công trình K5 phong tỏa đường biên năm 1985 tại Phnom Penh. Mong hơn nữa là có dịp gặp lại anh để cùng ngẫm nghĩ về sự kiện này cho thấu đáo. Một câu chuyện mà mãi tới bây giờ tôi mới dám nói ra. Khi chốt 36 đã đi vào định hình và ổn định, cộng với tình hình của bọn địch cũng đã bớt căng, các đơn vị của ta đã kịp đưa tiến độ công việc lên khá nhanh. Nói chung là tình hình lúc này khá thuận lợi. Tôi liền bàn giao công việc lại cho đồng chí Dung, quay về Phnom Penh để chuẩn bị cho kỳ họp quân chính sắp tới. Sáng sớm hôm đó, sau khi ăn sáng và dặn dò các đồng chí cán bộ của trung đội phụ trách các bộ phận chốt xong, tôi liền một mình vác khẩu cạc bin về Phnom Penh. Lúc này đoạn đường này đã khá an toàn nên tôi mới dám quyết định đi một mình để khỏi phải phiền đến anh em đưa đi rồi lại còn phải quay trở lại. Hôm đó không có đoàn nào ra vô vì lúc này chủ yếu ta đi lại bằng đường chốt cây điệp ra tiểu đoàn, đường dọc biên chủ yếu chỉ có anh em của đại đội 5 ra vô để tải hoặc là thay quân nên cũng khá vắng. Cứ đi một mình như vậy chừng gần 4 cây số mà không có chút trở ngại nào. Khi còn cách Phnom Penh chừng 2 cây số nữa thì bắt đầu nghe thấy tiếng lính ta đang dùng búa tạ đóng những cây cọc sắt dài theo đường biên để rào kẽm và cài mìn theo kế hoạch phòng thủ. So với kế hoạch triển khai như vậy thì anh em cũng đã làm khá nhanh, vì hình như ở hướng này nhiệm vụ được giao chỉ có một đại đội công binh quân khu thực hiện. Khi đi càng đến gần, càng nghe rõ tiếng anh em vừa làm vừa nói giỡn với nhau rất sôi động, cứ như là đang tăng gia ở bên nước chứ không có gì căng thẳng ở khu vực cận biên với địch vậy. Một số đồng chí biết tôi còn lên tiếng chào thật lớn, khiến tôi cứ vừa đi vừa vẫy tay đáp lại. Khu vực tác nghiệp của họ cũng chỉ cách đường đi chừng 100 mét. Một số đứng trên các thùng phi dùng búa tạ đóng xuống, một số đứng ở bên dưới giữ các cây cọc sắt dài để định hình, còn số khác thì dải dây kẽm để quấn vào tạo thành vật cản. Phía sau nữa là những đồng chí đang lúi húi bố trí mìn bên ngoài về hướng Thái. Nhìn thao tác của họ rất bài bản và không có gì gây nghi ngờ. Mang một tâm trạng khá vui khi về tới đội hình, tôi liền tranh thủ tắm giặt cho thoải mái vì đã cả tuần rồi bị gò bó ở ngoài chốt. Xong phần vệ sinh cá nhân, liền thả bộ xuống trung đội 3 để thăm dò tình hình khu vực cửa khẩu, xem suốt thời gian tôi đi tác chiến ngoài chốt có những diễn biến như thế nào. Vừa vào tới nhà của chỉ huy B3, còn chưa kịp uống ngụm trà anh em rót mời, bỗng nghe điện thoại hữu tuyến reo vang, ban chỉ huy báo về ngay có việc gấp. Nghĩ rằng chắc có thủ trưởng nào muốn gặp nên tôi vội vã quay về. Đến ban chỉ huy chỉ thấy có mỗi mình đồng chí Đức công binh đang ngồi đợi. Không kịp để tôi bước vào, từ xa đồng chí Đức đã chạy đến, đồng thời nói lớn: "Trung đội lính của tôi đang công tác đã bỏ trốn hết rồi, đề nghị anh hỗ trợ cho lính đi tìm giúp." Rất nhanh tôi đã thoáng nghĩ, vượt biên rồi, nhanh thật, vừa mới đi ngang qua chưa lâu mà. Nhưng tôi vẫn quay lại hỏi xem đồng chí Đức đã kiểm tra thật kỹ chưa. Đồng chí này cho biết vừa theo anh em tải nước ra cho bộ phận này thì đã không thấy người vũ khí đâu, chỉ có dụng cụ vứt lại bừa bãi xung quanh khu vực. Do lo sợ các đồng chí khác sẽ tiếp tục vượt biên theo, đồng chí Đức đã cho quân rút hết về, không còn đồng chí nào ở lại. Như vậy là số lính vượt biên này đã ra đi cách đây gần nhất là cũng phải 1 giờ rồi. Khu vực đó địa hình trống trải nên giờ chắc bọn họ đã đi sâu vào trong đất Thái khá xa. Việc vượt biên một lúc như vậy chứng tỏ bọn họ đã bàn bạc với nhau từ trước và đã tính toán khá kỹ. Lúc đầu còn ở gần Pui Pet, họ không dám đi vì sợ bị ta truy đuổi. Nay ở cự ly khá an toàn này, sau khi bố trí mìn trái chặn đường hết, họ mới rủ nhau đi. Lúc này nếu dùng bộ binh truy đuổi, hệ số an toàn rất thấp và rất ít có hy vọng ngăn chặn được họ, vì khi ta đến được điểm họ xuất phát thì họ đã bỏ ta khá xa rồi. Thứ nữa, mìn trái họ bố trí như vậy cũng có ý ngăn cản ta đuổi theo. Rất có thể anh em ta dễ đã trúng. Trường hợp đuổi kịp, dứt khoát, họ sẽ trúng cự quyết liệt, sẽ gây thương vong cho cả hai phía, làm lợi thế cho bọn Thái được ngư ông đắc lợi mà thôi. Còn nếu dùng hỏa lực để bắn đuổi, sát thương họ, giả sử như có bắn trúng thì cũng có ích gì đâu, họ cũng chỉ là bỏ xác nằm đó thôi, có ai nhìn thấy. Mang suy nghĩ như vậy, tôi liền khuyên với đồng chí Đức tạm thời báo động trực chiến để giữ quân số, đồng thời báo tình hình về trên chờ hướng xử lý là tốt nhất. Lực lượng của đại đội 5 cũng được báo động để đề phòng tình huống này tiếp tục xảy ra, để kịp thời có lực lượng sẵn sàng ngăn chặn. Một lực lượng bên trong do trung đội cơ động phụ trách tăng cường bảo vệ các vị trí chỉ huy của các đơn vị xung quanh, đề phòng có một số tiếp tục trốn không được có thể gây bạo động. Thật là xui rủi, bao nhiêu ngày tác chiến ngoài rừng thì không sao, đến hồi tưởng về đơn vị được nghỉ ngơi lại nhằm đúng lúc xảy ra tình huống oái âm này. Đã vậy sau đó không biết có ai báo cáo về trên như thế nào mà tôi lại bị phê bình một vố te tua, làm như chuyện một trung đội công binh vượt biên là thuộc trách nhiệm của tôi vậy. Cái lý để họ phê bình có lẽ là do tôi phải đem lính để truy đuổi hoặc là dùng hỏa lực bắn tiêu diệt hết số lính tráng vượt biên này mới đúng. Còn dùng biện pháp giữ an toàn cho lính mình, giữ người còn lại là chưa được, không có tinh thần chiến đấu. Nếu giờ trong số những con người ngày đó có được thành đạt, mang vốn liếng và kiến thức của mình về đóng góp cho đất nước thì sao nhỉ? Không buồn mà cũng chẳng vui, không trách móc ai cả. Đó là một thời của đất nước mình đã xảy ra mà, biết sao được. Tôi thì càng ngày càng nghĩ lúc đó mình đã có quyết định đúng, vậy cũng thấy vui rồi. Qua câu chuyện này càng thấy thêm những anh em đồng chí, rất nhiều người cũng có không ít cơ hội như vậy, nhưng họ đã vẫn một lòng cầm súng bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Đó là những con người mà tổ chức, đất nước nên gìn giữ, những con người đã dám bỏ máu xương, cuộc sống vì hai tiếng Tổ quốc thân yêu. Phần 13 trong tập hồi ký Chiến trường ca của tác giả Nguyễn Đức Thảo xin được tạm dừng ở đây. Cũng xin lỗi các bạn trước vì hôm nay hồi ức lính chiến có một chút việc bận nên không thể làm dài hơn được. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào tạm biệt.